Luân hồi đan đế, chương 449, tuyệt âm trưởng, góc truyện audio.com. Bên kia, Từ Diệp trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Trốn, ngay chớp mắt, hắn liền trốn ra mấy trăm mét, tựa như trước không có bị thương nặng như nhau. Lăng Vân không đi truy đuổi hắn, ở thả ra kiếm thứ hai, phế bỏ Hoắc quản gia cái này bán thánh sau đó. Hắn linh lực liền hoàn toàn chi nhiều hơn thu, cho nên, coi như Từ Diệp không trốn, Lăng Vân vậy không đối phó được hắn. Nhưng Từ Diệp rõ ràng đã bị hù bể mật, cũng không dám lưu lại cảm giác Lăng Vân trạng thái, liền trực tiếp cuồng trốn. Từ Diệp mới vừa chạy trốn, Lăng Vân thân thể liền một hồi lay động, hắn không dám lại cầm hoàng kim cổ kiếm. Lập tức để cho hoàng kim cổ kiếm trở lại cổ xưa trong vỏ kiếm. Trong thức hải, mệnh hồn cũng đổi được khô héo, thậm chí xuất hiện vết rách. Đây đối với phổ thông võ giả mà nói đã rất nghiêm trọng, mệnh hồn tùy thời có thể phế bỏ. Cho dù Lăng Vân cứ việc có nhất định chắc chắn có thể tu bổ mệnh hồn, cũng không dám lại lần nữa thử nghiệm. Dẫu sao mệnh hồn quan hệ đến tu vi căn nguyên, một cái sơ sẩy thật phế bỏ, đó chính là hối hận không kịp chuyện. Đây cũng là vì sao Lăng Vân trước khi nhiều lần chiến đấu cũng không dám vận dụng cái này hoàng kim cổ kiếm. Lăng Vân, Quan Oánh Oánh thần sắc lo âu, bước nhanh đi tới Lăng Vân bên người, đem hắn đỡ ổn. Bên cạnh Quan gia những người khác cũng rơi vào cực lớn rung động. Còn không có từ trước kia trong cảnh tượng phục hồi tinh thần lại. Vốn là lần này, Hoắc quản gia, Văn Nhân Định Thiên và Từ Diệp ba đại khủng bố cường giả đồng thời xuất hiện. Cho dù Lăng Vân tới, bọn họ cũng lấy là Quan gia khó thoát một kiếp. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, Lăng Vân coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng sức một mình đối kháng ba đại cùng hắn cùng cấp cường giả khác. Nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế biến thái, nhất là cuối cùng vậy tuyệt thế kiếm, thật là giống như kiếm thần hạ phàm. Mà trận chiến này kết quả cũng là để cho người cơn sóng trong lòng phập phồng. Không chỉ có trước ba đại khủng bố cường giả, phía sau còn có một cái thần bí quần áo xám bán thánh xuất hiện. Kết quả, cái này bốn đại cường giả, Văn Nhân Định Thiên mất đi chiến lực, Hoắc quản gia bị phế, thần bí quần áo xám bán thánh và Từ Diệp đều nặng chế thoát đi. Lăng Vân lại thật lấy sức một mình, đem bốn đại khủng bố cường giả đánh lui. Đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân không tâm tư chú ý, hắn lấy ra một viên tử kim đan, tại chỗ ăn vào. Sau đó đối với Quan Oánh Oánh khoát tay nói, ta không có sao, quảng cáo, nói xong, hắn không để ý tới mình thương thế, bước nhanh đi tới Dư Uyển Ương bên người. Dư Uyển Ương giờ phút này, sinh mệnh lực vẫn còn ở, Lăng Vân kịp thời đem linh lực rót vào nàng trong cơ thể. Có thể nói cho nàng bảo vệ một cái mạng, nhưng nàng nhưng còn đang hôn mê. Vấn đề không có ở đây thương thế trên, mà là vậy người áo xám một trưởng có vấn đề. Lăng Vân Dư Uyển Ương chở người, xem nàng sau lưng, chỉ gặp bị người áo xám bàn tay vỗ trúng địa phương. Một cái màu đen trưởng ấn rõ ràng có thể gặp. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quan gia mọi người thần sắc nhất thời căng thẳng. Chẳng lẽ lại có địch nhân đến? Ngay sau đó, Tiêu Chữ và Tiêu trưởng lão liền bước vào quan gia. Bất quá phía sau hai người lại đi theo một chi quân đội tinh nhuệ. Cái này quân đội tinh nhuệ phía trước có đạo Lăng Vân quen thuộc bóng người, đang là Đại Chu hoàng tử Triệu Khất Nhi. Triệu Khất Nhi sau lưng còn đi theo một cái mặt trắng không có râu cường giả thần bí. Cường giả thần bí này hơi thở để cho người vô cùng là nghẹt thở. Quan gia đám người cảm thấy người này so thời kỳ tột cùng Hoắc quản gia tựa hồ cũng kinh khủng hơn. Bên ngoài bốn người đem quân đội tinh nhuệ ở lại bên ngoài, mình thì đi vào quan gia. Khi thấy quan gia bên trong tình hình sau đó, Trên mặt bốn người đều là cực độ rung động. Bọn họ vội vàng chạy tới. Vốn là muốn cứu Lăng Vân. Nào nghĩ tới gặp được tình hình này. Nằm trên đất Hoắc quản gia và văn nhân Định Thiên. Không thể nghi ngờ đã thuyết minh trước chuyện gì xảy ra. Lăng Vân thực lực, cái này cũng quá biến thái đi. Nhưng bốn người đều không nói những thứ này. Bởi vì bọn họ cũng ý thức được. Không khí nơi này rất ngưng trọng. Tiếp theo, bốn người liền thấy Dư Uyển Ương sau lưng màu đen trưởng ấn. Tuyệt âm trưởng, tiêu chữ con ngươi co rúc một cái. Hoảng sợ thất thanh, trước nàng lấy là tới quan gia. Chỉ có Hoắc quản gia và văn nhân Định Thiên. Nhưng cái này tuyệt âm trưởng, không thể nghi ngờ thuyết minh. Tuyệt âm lão nhân cũng đã tới. Tuyệt âm trưởng, Lăng Vân chợt quay đầu. Nhìn về phía tiêu chữ, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, để cho tiêu chữ khá là lo lắng. Chỉ là thấy hắn trong mắt cuồng nộ và đau tim. Tiêu chữ không cách nào nói cái khác nói. Chỉ có thể giải thích nói. Tuyệt âm trưởng, là tuyệt âm lão nhân độc môn tuyệt kỹ. Trưởng này vô cùng là âm tồn. Nói đến đây, tiêu chữ dừng một chút. Câu nói kế tiếp tựa hồ không nói được. Tiêu trưởng lão than thở tiếp theo nói. Tuyệt âm trưởng, tích chứa cực âm lực, sẽ ăn mòn người tim. Người trúng trưởng này, tương đương với hẳn phải chết. Ngày xưa, có người trúng tuyệt âm trưởng. Bối cảnh còn không phàm. Mời mấy vị luyện đan tông sư. Muốn cứu tánh mạng, kết quả vẫn là đi đời nhà ma. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây tâm thần đều là trầm xuống. Chẳng lẽ Dư Uyển Ương thật hết cứu? Nếu như là như vậy, bọn họ thật rất lo lắng Lăng Vân. Lấy Lăng Vân đối với Dư Uyển Ương coi trọng, rất có thể sẽ làm ra điên cuồng chuyện. Bất quá, Lăng Vân cũng không có xem bọn họ tưởng tượng như vậy nổi điên. Hắn thần sắc rất lạnh yên tĩnh. Ta có thể hóa giải trưởng này. Đổi thành những người khác nói như vậy, tiêu chữ các người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bọn họ nghĩ đến, Lăng Vân bản thân là cái tuyệt đỉnh luyện đan tông sư. Lại hắn cũng không phải ăn nói lung tung hạng người. Bọn họ nhất thời ánh mắt sáng lên. Lăng Vân, người thật có thể hóa giải tuyệt âm trưởng. Tiêu trưởng lão cảm thấy không tưởng tượng nổi. Năm đó thành hoang cổ đan các chủ Lã Tuyền. Thậm chí là đan tháp đại trưởng lão Cừu Tiêu. Vậy tham dự qua cứu chữa vậy bên trong tuyệt âm trưởng người. Nhưng liền cũng bó tay. Cừu Tiêu nhưng mà đan thánh. Liền đan thánh, đều không cách nào hóa giải đây tuyệt âm trưởng. Lăng Vân lại có thể hóa giải. Ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp. Biết được trưởng này hóa giải phương pháp. Chỉ bất quá muốn hóa giải trưởng này. Cần một loại rất đặc thù dược liệu. Lăng Vân nói, quảng cáo, nghe nói như vậy, những người khác lại không nghi ngờ. Loại chuyện này là rất bình thường. Hóa giải có chút vũ kỹ và kịch độc, thường thường không phải đan thuật thành tựu cao tựu phải nắm giữ hắn bí quyết. Xem ra Lăng Vân là vận khí tốt, dĩ nhiên đây cũng là Dư Uyển Ương vận khí. Không biết là cái gì đặc thù dược liệu. Tiêu chữ hỏi, Lăng Vân nói, cửu âm hàn thủy, muốn hóa giải đây tuyệt âm trưởng. Mấu chốt chính là ở chỗ hóa giải cực âm lực, nhưng cái này cực âm lực là không có cách nào loại trừ. Như chỉ muốn, làm sao đi loại trừ cái này cực âm lực, chỉ sẽ thất bại. Lăng Vân có thể khẳng định, cái khác luyện đan tông sư bao gồm đan thánh, không cách nào hóa giải tuyệt âm trưởng. Chính là ý nghĩ sai rồi. Muốn phải giải quyết cực âm lực, chỉ có một biện pháp. Không phải loại trừ, mà là đem dung hợp. Lăng Vân phải làm, chính là luyện chế dung âm đan. Đem cái này cực âm lực dung nhập vào Dư Uyển Ương trong cơ thể. Một khi thành công, vậy đối với Dư Uyển Ương mà nói, tất sẽ nhân họa đắc phúc. Dẫu sao cái này cực âm lực, là một cái rưỡi thánh tinh túy lực. Đối với Lăng Vân mà nói, duy nhất phiền toái, chính là ở chỗ cái này cửu âm hàn thủy rất khan hiếm. Trong tay hắn không có cửu âm hàn thủy, Thời gian ngắn muốn tìm được vậy rất khó. Mà để lại cho hắn thời gian không hề nhiều. Lấy Dư Uyển Ương trạng thái này. Mặc dù có hắn ra tay. Tạm thời trì hoãn cực âm lực ăn mòn. Vậy thật nhiều con có thể chống đỡ nửa tháng. Cái này nửa tháng. Muốn phải đi tìm đến một loại không có đầu mối chút nào dược liệu. Là vô cùng là khó khăn. Thật may. Hắn có lẽ không tìm được. Nhưng Tiêu Chữ cùng với Triệu Khất Nhi bọn họ. Khẳng định đối với Đông Thổ rất hiểu. Tin tưởng chỉ cần cái này Đông Thổ có cửu âm hàn thủy. Bọn họ nhất định cũng biết ở đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.